tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188. Lý Mục Định con mắt nhìn lại, này phun ra mà ra ánh sáng là một thanh hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang chiến đao. Chính là một cái đạt đến thượng phẩm huyền khí cấp bậc vũ khí. Ra tay tranh đoạt người cũng không nhiều, chẳng qua là hơn 10 người mà thôi. Từng cái tầng tầng đạp xuống mặt đất, bay lên trời, vận chuyển chân nguyên, chộp tới này màu vàng chiến đao. Oanh, 10 trượng đỏ đậm bàn tay lớn chộp tới này màu vàng chiến đao. Pháp tương cảnh tu sĩ, chân nguyên không tầm thường. Cô động quyền ấn, trưởng ấn, ánh đao chờ chút cũng có thể đạt đến 10 vạn mét cự ly. Có thể ở đây liền 100 mét cự ly đều khó mà làm được. To khoảng 10 trượng đỏ đậm thủ ấn dĩ nhiên bất phàm rồi. Nhất đạo bá đạo vô cùng ánh đao cắt ra phía chân trời. Đem đỏ đậm bàn tay lớn cho chặt đứt. Chợt, một người thanh niên hướng về màu vàng chiến đao lao đi. Còn chưa chờ thanh niên tới gần màu vàng chiến đao, một cái mũi tên phá không mà tới, mang theo kinh người vô cùng sức mạnh, dường như muốn đem cửu thiên đại nhật đều cho bắn xuống đến. Từng người tu sĩ, dồn dập ra tay cướp giật màu vàng chiến đao. Lý Mục hướng về những tu sĩ này nhìn lại, ánh mắt lập lòe, sau đó lại hướng về này 30 nam tử liếc nhìn, do dự. Một lát sau, Lý Mục tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thản nhiên nở nụ cười, bước chân một điểm, trên người kim quang lưu chuyển, xông thẳng này bính màu vàng chiến đao, từng đạo cường lực công kích, hoặc là ánh đao, hoặc là kiếm khí, hoặc là quyền phong rơi vào Lý Mục trên người, phát sinh tiếng leng keng vang, Lý Mục không mất một sợi tóc. Đem màu vàng chiến đao vồ vào trong tay, lấy được món này thượng phẩm huyền khí. Thượng phẩm huyền khí đối với bây giờ Lý Mục mà nói, nâng lên sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Nhưng là, đây cũng có quan hệ gì? Này có thể bán ra đổi lấy đại lượng cống hiến trị. Cho tới những tu sĩ này, ngoại trừ 30 nam tử có thể thoáng để hắn lưu ý một ít. Những người khác đâu? Căn bản không đủ sợ hãi. Canh kim vô thương thể đệ thất trọng Lý Mục, ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ đều khó mà thương tổn được hắn. Chớ nói chi là những này pháp tương cảnh tu sĩ, liền hắn phòng ngự đều không thể phá tan. Chớ nói chi là tổn thương hắn. Đắc tội, Lý Mục hoàn toàn nghĩ thông suốt. Lần này tiến vào vân phong bí cảnh bên trong, vốn là cùng các đại thế lực tiến hành tranh cướp tài nguyên. Đắc tội lời này, từ đâu nói đến, nếu là muốn chiến, chính là một trận chiến. Những thứ đồ này cũng đều là đại cống hiến trị. Chỉ cần có chừng đủ đại cống hiến trị, Lý Mục là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến thời điểm, đừng nói những này nhất lưu thế lực kiệt xuất đồng lứa. Ngay cả là tông chủ, trưởng giáo, môn chủ cũng có thể đối phó, nếu là đúng phó không được, trước tiên tìm một chỗ ẩn giấu đi, soạt game soạt cái 10-500 năm, đến thời điểm ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ cũng có thể nghiền ép đi. Mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt lập tức đọng lại, sự công kích của bọn họ, càng đối với Lý Mục một điểm thương tổn đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là tiến vào vân phong bí cảnh, chân nguyên lực lượng lấy được hạn chế, lực công kích có hạn, nhưng cũng là đạt đến pháp tương cảnh trình độ. Nhưng đối phương không mất một sợi tóc, này hơi bị quá mức kinh người rồi. Hắn là ai? Chưa từng gặp. Xích Viêm giáo, Hoa Gian phái, Thiên Linh môn tựa hồ cũng không có này nhân vật có tiếng tăm. Chờ chút, ta tựa hồ đang này nhỏ yếu Thanh Vân Tông bên trong gặp được hắn. Thanh Vân Tông? Thanh Vân Tông là thanh lĩnh một nhị lưu thế lực mà thôi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện một mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Dựa vào nhục thân đỡ lấy chúng ta công kích, hẳn là một tên luyện thể tu sĩ, liền thể tu sĩ ở Vân Phong bí cảnh, nhưng là được trời cao chăm sóc, áp chế cực nhỏ, là Vân Phong bí cảnh đối với thần hồn, đối với chân nguyên đều có áp chế tác dụng, nhưng là đối với nhục thân áp chế nhỏ bé không đáng kể. Đối với luyện thể tu sĩ mà nói, là tốt nhất địa phương, nếu như có thể vận dụng toàn bộ chân nguyên, ta một đao là có thể bổ hắn. Mọi người thấp giọng nghị luận, dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại, kinh ngạc với Lý Mục này nhục thân mạnh mẽ, rồi lại không quá để ở trong lòng, chỉ là cho rằng chiếm cứ Vân Phong bí cảnh chỗ đặc thù thôi. 30 lông mày rậm nam tử hướng về Lý Mục vừa nhìn, trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Hô, hô, lại là hai tia sáng mang xuất hiện. Theo ánh sáng nhìn lại biết là hai cái thượng phẩm huyền khí. Một cái vì là búa lớn, một cái vì là tuyên hoa phủ, đều thuộc về vũ khí nặng. Tuyên hoa phủ, một tên thể trạng hùng tráng nam tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bước chân một điểm, hướng về tuyên hoa phủ phóng đi. Lại là hơn 10 tên tu sĩ dồn dập ra tay, hướng về hai cái thượng phẩm huyền khí chộp tới. Lý Mục chân nguyên xoay một cái, sử dụng tới mê tung quỷ bộ, thân hình như mị, đi tới tuyên hoa phủ trước mặt, không nhìn thể trạng hùng tráng nam tử một quyền oanh kích. Một tay đem tuyên hoa phủ vồ vào trong tay, thu nhập đến trong game, sau đó, lăng không đạp xuống, một chưởng hạ xuống, băng phong chi lực khuếch tán ra 50-60 mét phạm vi, đông lại tất cả. Để những kia tới gần với búa tạ tu sĩ động tác chậm lại. Bàn tay lớn vồ một cái, đem búa tạ cũng thu nhập đến trong game. Hai cái thượng phẩm huyền khí tới tay, giá trị không thua kém 100 vạn linh thạch. Thể trạng hùng tráng nam tử, đông đảo tu sĩ dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Hô, hô, hô. Ba cái thượng phẩm huyền khí xuất hiện, lần thứ hai đưa tới mọi người tranh cướp. Lý Mục nở nụ cười, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vẩy một cái, bôn lôi kiếm trải qua, từng đạo bá đạo vô cùng kiếm khí bắn ra, hóa thành hơn 10 nói kiếm khí, dồn dập công kích về phía những kia tranh đoạt tu sĩ. Chợt, bước chân một điểm, như quỷ mị, xuất hiện tại ba cái thượng phẩm huyền khí trước mặt, đem ba cái thượng phẩm huyền khí cho thu nhập trong game. Hơn 10 tu sĩ dồn dập ứng phó Lý Mục bôn lôi kiếm khí. Trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị, liền kiếm khí đều khó mà ứng đối. Chớ nói chi là muốn có được thượng phẩm huyền khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Lý Mục cướp đi ba cái thượng phẩm huyền khí. Thể trạng hùng tráng nam tử nổi giận đùng đùng hướng về Lý Mục nhìn lại. Trầm giọng nói, vị bằng hữu này, ngươi hơi bị quá mức phân ra đi. Chẳng lẽ là muốn đem tất cả huyền khí đều cho cướp giật đi sao? Lý Mục trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ừ, không sai. Thể trạng hùng tráng nam tử nghe vậy hơi ngưng lại. Chợt, trong mắt tức giận càng rõ ràng. Khí tức mạnh mẽ tiêu tán mà ra, liền dưới chân mặt đất cũng như mạng nhện bình thường nứt ra rồi. Ngươi đừng hơi quá đáng, thể trạng hùng tráng nam tử trầm giọng nói. Ngươi đây là nếu muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch sao? Tất cả mọi người là địch, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi quá đề cao chính mình, hô, lại là một ánh hào quang phóng lên trời. Năng lượng đó gợn sóng hơn xa với lúc trước vài món thượng phẩm huyền khí. Là cực phẩm huyền khí. Có người kinh hô lên. Cực phẩm huyền khí cuối cùng là xuất hiện. Là một thanh trường kiếm. Cái này cực phẩm huyền khí về ta tất cả. Từng người tu sĩ hướng về này cực phẩm huyền. Khí xông thẳng mà đi. Chân nguyên bắn ra. Đan dệt ở giữa không trung. Tạo thành từng đạo mạnh mẽ công kích, hoặc là quyền ấn, hoặc là trưởng phong, hoặc là ánh kiếm, hoặc là đau khí, hoặc là chỉ mạnh mẽ, chấn động toàn trường. Lý Mục liếc mắt mọi người, chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, tầng tầng đạp xuống mặt đất, lướt ầm ầm ra, canh kim vô thương thể vận chuyển trong lúc đó. Bên ngoài thân bên trên tiêu tán ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, giống như kim trung cháo, chân đạp mê tung quỷ bộ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc xuyên qua này từng đạo công kích rơi vào Lý Mục trên người, phát ra leng keng trên người, như sấm nổ vang, tật phong lạc thiên quyền. Lý Mục ánh mắt như điện, giơ lên tay trái một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong hung mãnh, giống như cửu thiên chi thượng thần bí vung vẩy ra vô thượng một quyền. Một trường nổ ra, phá tan tầng tầng công kích, đem tới gần cực phẩm huyền khí một tên thanh niên cho đẩy lui ra. Lần thứ hai đạp xuống bước, thân hình biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo chính là xuất hiện ở cực phẩm huyền khí bên người. Người đứng đầu lấy ra, đem cực phẩm huyền khí vô vào trong tay, làm cực phẩm huyền khí vô vào trong tay. Còn chưa chờ Lý Mục đem trường kiếm thu vào, nhất đạo tấn mãnh công kích trong nháy mắt mà tới, là nhất đạo kinh người vô cùng chỉ mạnh mẽ, mang theo phá diệt, phá sát khí tức. Lý Mục nhận biết được này chỉ mạnh mẽ phi phàm chỗ, thi triển ra thiên tinh chỉ, hình thành tinh thần chỉ mạnh mẽ cùng này nhất đạo phá diệt chỉ mạnh mẽ đánh vào nhau. Năng lượng tùy ý bày ra, kinh sợ toàn trường. Chợt, Lý Mục hướng về này phát sinh chỉ mạnh mẽ người đàn ông trung niên nhìn lại. Chính là cái kia 30 lông mày rậm phổ thông nam tử ra tay. 30 lông mày rậm phổ thông nam tử cũng hướng về Lý Mục nhìn lại. Đáng ghét, lại bị người này cho đoạt đi. Hắn rốt cuộc là ai? Là Bành Thất Phương, Thước Phi Sơn Bành Thất Phương. Bành Thất Phương ở Pháp Tương Cảnh đỉnh cao đã có trăm năm thời gian, một thân tu vi sâu không lường được, có hắn ra tay, nhất định không có vấn đề. Ừ, Bành Thất Phương nhất định sẽ giáo huấn một hồi tên tiểu tử này. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với Lý Mục đã hình thành đối địch tư thế, hợp nhau tấn công, đem trường kiếm giao ra đây. Bành Thất Phương hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt ngưng chìm, Lý Mục cười nhạt, hơi suy nghĩ, trường kiếm bị bắt vào đến game bên trong, muốn chết. Bành Thất Phương thấy thế, ánh mắt giận dữ, một bước bước ra, bạo lướt về phía Lý Mục, cùng lúc đó, đấm ra một quyền, phá sát bát phương, kinh khủng kia quyền kình mơ hồ trong lúc đó hóa thành khí lưu màu đen, dường như muốn đem thiên địa đều cho hủy diệt. Lý Mục thấy thế, trong lòng nhấc lên mấy phần cảnh giác, đến cũng không sốt ruột, đang công kích sắp lâm thời gian, cổ tay hắn vừa nhấc, Hàn Nguyệt kiếm bắn ra kinh người lôi đình kiếm khí, xé rách trường không, công kích mãnh liệt đem màu đen quyền kình cho vỡ ra đến. Mà ở vào lúc này, nhất đạo màu đỏ thắm ánh đao ngút trời mà hàng, bỗng nhiên chém tới Lý Mục. Ẩn chứa hừng hực lửa giận, kinh người cực kỳ, Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình loáng một cái, sử dụng tới mê tung quỷ bộ, trốn ra đỏ đậm ánh đao rơi xuống đất, đem đại địa chém nứt, xuất hiện một dài đến 100 mét, thâm đại mấy chục mét vết rách, ở vết rách bên trên, khói đen mờ mịt, có hỏa diễm thiêu đốt, xuất hiện lần nữa. Lý Mục đã ở 50 mét có hơn vị trí, hắn ngẩng đầu lên hướng về đao mang kia đầu nguồn nhìn lại, phát hiện là một tướng mạo tuấn tú, thể trạng tinh tráng thanh niên. Người thanh niên này hiện tại ở Vân Vũ Sơn thời điểm từng thấy, đến từ chính Xích Viêm giáo. Xích Viêm giáo tổ sung con mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Ở Vân Vũ Sơn hắn liền muốn giáo huấn Lý Mục một trận, nhưng là không có được cơ hội. Bây giờ, tiến vào Vân Phong bí cảnh, đụng phải hắn, cuối cùng là có thể giết Lý Mục rồi. Nhìn lén Tuyết Lăng Điệp, Điếm Ô Tuyết Lăng Điệp người đều đáng chết, là Xích Viêm giáo tổ sung. Hắn nhưng là Xích Viêm giáo trẻ tuổi bên trong ít có thiên tài. Hắn lại cũng xuất hiện ở đây rồi. Tổ sung tại sao không nói hai lời liền đối với cái kia Thanh Vân Tông động thủ, này Thanh Vân Tông người quá mức cuồng vọng, gây nên nhiều người tức giận, bị người giáo huấn cũng coi như là bình thường. Có tổ sung cùng Bành Thất Phương ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Chờ chút, đó, huyền quang cực phẩm huyền khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.